Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 17, Nhất Giang Phong, 17, Chân Tướng Phơi Bày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy, sau khi ta trở về thôn, không thấy tỷ tỷ ở nhà ta biết cứ cách 2-3 ngày, tỷ lại phải đến dịch quán đưa rau, bèn vội chạy tới dịch quán tìm. Khi ấy kẻ giữ cửa nói, tỷ ta đêm hôm trước quả có tới đưa rau, sau đó thì rời đi. Ta lại chạy khắp thôn hỏi thăm những nhà quen biết, nhưng vẫn chẳng ai rõ tung tích tỷ. Trong lòng nôn nóng vô cùng, đêm hôm đó, ta lén men theo cửa sau dịch quán mà vào. Khi ấy chẳng biết vì sao, trong lòng luôn chắc chắn. Nếu tỷ gặp chuyện, tất nhiên có liên quan đến dịch quán này. Trước kia ta từng theo tỷ đến dịch quán, cũng coi như quen đường quen lối. Ta nhớ rõ hôm ấy dịch quán đang tiếp đãi mấy vị triều quan, lại còn tiếp một đoàn quân lương. Phần lớn sai dịch đều bận rộn ở kho phía tây, ta bèn lục tìm phía đông mong thấy tỷ. Giọng Ngô Việt bỗng trầm hẳn xuống. Chính lúc đó, ta gặp bọn 5 người Dư Minh, Nhìn Nhiên, Tân Nguyên Tu và Dương Phi. Khi ấy đều vừa trúng tiến sĩ, mang theo văn thư của lại bộ rời kinh đi nhậm chức. 4 kẻ ấy phong quang đắc ý, riêng Tiết Minh Lý chỉ như tay chân theo sau. Thấy ta, bọn chúng hỏi từ đâu tới, ta không dám nói dối. Liền bảo mình tới tìm người tỷ đưa rau. Năm ấy, lão Dịch Thừa từng gặp ta, ta dù lẻn vào, nhưng nếu nói là tìm tỷ, cũng không bị trách tội. Bọn Dư Minh thân phận cao quý, đáng lẽ chẳng hơi đâu hỏi kỹ. Nhưng không ngờ, vừa nghe ta nói đến tỷ tỷ, thần sắc chúng liền trở nên cổ quái. Ta nhớ rất rõ, khi ấy Kỳ Nhiên hỏi ta trong nhà còn ai nữa. Ta thành thật đáp, chỉ có tỷ đệ 2 người. Hắn dường như thở phào, rồi bảo ta mau rời khỏi. Ta vòng vèo khắp nơi, đến một sân trong, bỗng trông thấy một chiếc chìa khóa rơi dưới đất. Chính là chìa nhà ta. Ta tuyệt không thể nhận lầm. Chìa khóa rơi trong dịch quán, mà tỷ lại mất tích. Ta liền tìm tới lão Dịch Thừa. Ta trình bày nguyên do, lão Dịch Thừa gọi mấy tạp dịch đến tra hỏi. Lời khai của chúng vẫn như trước, không có gì khác. Trời đã khuya, ta không tiện ở lại. Đành ôm nỗi nghi ngờ quay về, định sáng sau sẽ tìm tiếp tỷ. Nhưng không ngờ, ngay đêm ấy, Tiết Minh Lý đã mò tới nhà ta. Tống Hoài Cẩn cau mày, Tiết Minh Lý tới nhà ngươi. Ngô Việt nhếch môi cười lạnh, phải, hắn tới là để diệt khẩu. Chúng sợ ta hôm sau lại tới dịch quán làm ầm lên, nên sai Tiết Minh Lý tới giết ta. Nếu ta biến mất, dân làng dần cũng sẽ quên tỷ đệ ta. Cùng lắm quan dịch sẽ đổi sang mua rau của nhà khác. Khi ấy ta vừa tròn 18, người gầy yếu, nhìn qua dễ bắt nạt. Chúng tưởng một mình Tiết Minh Lý là đủ đối phó. Hắn hít sâu, như chẳng muốn nhớ lại. Tiết Minh Lý biết chút võ vẽ. Hắn tìm đến, ban đầu giả vờ nói biết tung tích tỷ tỷ. Ta cho hắn vào, hắn liền lộ hình sát thủ, dùng dao găm đâm ta. Nhưng hắn không ngờ ta cũng biết võ, hơn nữa còn nhanh nhẹn hơn hắn. Huống hồ hắn có một khuyết điểm chí mạng, hắn điếc một tai, phản ứng chậm chạp, giao đấu trong chốc lát, ta đã khống chế được hắn. Khi ấy ta sợ hãi vô cùng, chỉ vì tự vệ mà ra tay ngoan độc, làm hắn trọng thương. Đến lúc đó, hắn mới hoảng sợ cầu xin, nói sẽ chỉ cho ta nơi tỷ mất tích. Lúc ấy ta mới hiểu vì sao hắn tới để giết ta. Ta ép hỏi, hắn khai, tỷ ta đêm trước bị bọn Dư Minh chặn lại. Cưỡng ép kéo vào phòng làm nhục. Sau đó xảy ra ngoài ý muốn, tỷ chết ngay tại dịch quán, thi thể cũng bị bọn chúng xử lý sạch. Ngón tay Ngô Việt siết chặt đến bật gân, khi ấy, hắn sắp chết, chắc chắn không dám lừa ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hận cực độ, tiếp tục tra hỏi tên họ bọn Dư Minh, hỏi xác tỷ tỷ được chôn ở đâu, hỏi hắn có đồng lõa hay không. Hắn đau đến chết đi sống lại, máu tuôn không ngừng. Căn bản chẳng dám giấu giếm. Hắn nói chính mắt thấy, nhưng bị bọn kia uy hiếp, bởi chúng biết hắn bị điếc một bên tai, từng có người vạch trần, nay lại bị nắm thóp. Hắn sợ mất chức vị, không dám phản kháng. Hắn còn nói, đêm đó thấy bọn chúng khiêng Dương lên hậu sơn, nhưng cuối cùng chôn ở đâu, hắn không biết. Hắn nhắc đi nhắc lại rằng Dư Minh bọn họ đều đã trúng tiến sĩ, gia thế hiển hách, bảo ta chớ dại mà làm, xe kiến chặn xe hồ. Ngô Việt cười khổ, từ nhỏ ta chưa từng rời tỷ tỷ, theo sư phụ đến kinh, cũng chỉ làm hạ nhân, ta biết rõ động đến quyền quý là kết cục gì. Ta sợ, nhưng ta càng hận. Ta từng nghĩ báo quan, nhưng Dư Minh bọn họ vốn đã là quan. Bốn người, còn ta chỉ hai bàn tay trắng, biết lấy gì chống lại. Ngay lúc ấy, Tiết Minh Lý lại đe dọa, bọn họ còn đang đợi hắn trở về. Nếu hắn chết, chúng sẽ chẳng tha cho ta. Ta hoảng sợ, hiểu rằng không thể chần chừ thêm nữa. Tống Hoài Cần trầm giọng hỏi, vậy nên ngươi đã giết hắn? Ngô Việt lạnh lùng đáp, ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu để Tiết Minh Lý sống trở về, hắn ắt sẽ nói cho bọn Dư Minh biết ta đã tường tận chân tướng. Khi ấy, chúng nào chịu tha cho ta? Hơn nữa, Tiết Minh Lý há phải vô tội. Hắn thấy tỷ tỷ ta gặp nạn, chẳng những không cứu, mà còn vì bị uy HP mà tới đoạt mạng ta. Nếu ta không từng học võ từ sư phụ, e rằng đã chết dưới dao hắn rồi. Nói đến cùng, hắn cũng như bọn Dư Minh, coi tính mạng hạ nhân như cỏ rác. Ta không cứu hắn, ta trơ mắt nhìn hắn mất máu mà chết. Sau đó, ta nghĩ, nếu ta bỏ trốn, bọn chúng ắt vẫn đuổi giết. Đã vậy, sao ta không để mình chết một lần? Ta đổi y phục của ta cho hắn, treo chìa khóa nhà ta lên người hắn. Để chắc ăn, ta còn rạch nát gương mặt hắn. Ta biết ao sen trong thôn toàn bùn lầy mục thảo, ném xác xuống, chẳng mấy chốc sẽ thối rữa. Vì vậy ta cột đá, dìm thi thể hắn xuống đó. Làm xong những việc ấy, đã qua một đêm, ngày hôm sau ta không dám đi xa, vẫn muốn tìm hài cốt của tỷ tỷ. Ta quanh quẩn ở hậu sơn nửa ngày, chẳng tìm được gì, lại thấy bọn Dư Minh cho người đi dò tung tích ta và Tiết Minh Lý. Khi phát hiện cả hai đều biến mất, bọn chúng lộ vẻ chột dạ, chỉ để lại vài kẻ theo dõi, rồi bỏ đi khỏi dịch quán. Ngô Việt khẽ lắc đầu, ta biết chúng sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua, đám tùy tùng ở lại, tất để dò xét động tĩnh của ta và Tiết Minh Lý. Thời gian ấy, ta lần vào huyện thành gần đó, 5-6 ngày sau lén quay về thôn, mới hay tin dân làng đều truyền rằng ta đã chết, còn báo cả quan phủ. Lúc ấy, ta mới thở phào, sau đó, ta chẳng dám bén mảng Đàn Châu hay Kinh Thành, chỉ một đường chạy về phía tây tới Lâm Châu. Khi ấy Lâm Châu có sơn phỉ hoành hành, quân doanh chiêu nạp hết thảy Nam Đinh để tiễu trừ. Ta bèn bịa một cái tên, chen vào quân ngũ. Ta ở trong quân là 7 năm. Suốt thời gian ấy, ta mượn tên từ lịch, chuyên làm những việc nặng nhọc nhất, khổ cực nhất, chỉ để che giấu thân phận. Nhưng có một ngày, ta nghe tin Dư Minh đã làm quan lớn, thậm chí từng tận mắt trông thấy Tân Nguyên Tu. Hắn khi ấy từ Túc Châu tới công vụ, lúc nhìn thấy hắn, ta bỗng hiểu, ta không thể cứ sống nhục như vậy. Thanh âm hắn run rẩy, hài cốt tỷ tỷ còn chưa tìm thấy. Theo lời các bậc tiền bối, thi thể không an táng, linh hồn hóa thành cô hồn dã quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn những kẻ hại chết tỷ ấy, từng tên một đều làm quan cao chức trọng. Mà ta, chỉ vì cầu sống, lại để mặc chúng bình yên, chẳng báo được thù cho tỷ tỷ. Ta còn mặt mũi nào xưng là nam nhi? Tống Hoài Cần nghe mà cảm khái, thấp giọng. Đã qua ngần ấy năm, bọn chúng đều quyền cao chức trọng. Ngươi chưa từng nghĩ thôi mặc, sống yên ổn hay sao? Ngô Việt lắc đầu, không thể sống yên, ta lúc nào cũng lo có kẻ hỏi lai lịch, lo chuyện Tiết Minh Lý bị giết bại lộ. Đêm đêm mộng thấy tỷ tỷ, mấy ngày sau đều chẳng ngủ nổi. Ta có lỗi với tỷ ấy, cũng chẳng thể tự tha cho mình. Ta không phải Từ Lịch, ta chưa từng muốn sống thành Từ Lịch. Hắn khàn giọng, đưa tay che mặt, rồi mới tiếp tục. Ta rời quân doanh Lâm Châu. Nhiều năm rèn luyện trong quân ngũ khiến dung mạo ta đổi khác hẳn xưa. Ta quay lại Kinh Thành, tìm đến gánh hát của sư phụ. Ngay cả sư phụ và mấy sư huynh ngày trước cũng chẳng nhận ra ta. Lúc ấy, ta mới yên lòng, quay lại thôn cũ. Dư mình chúng bốn phương làm quan, ta chẳng có cách tìm từng kẻ để báo thù. Sau cùng, ta nghĩ đến vụ án năm đó xảy ra ngay trong dịch quán, mà bọn chúng khi Nam tiến vào kinh tất sẽ qua nơi này. Vậy thì không còn chỗ nào thích hợp hơn dịch quán cả. Giọng hắn bỗng trở nên kiên định. Ta vào dịch quán làm sai dịch. Khi tra văn thư, ta phát hiện Dư Minh và Tân Nguyên Tu nhiều năm chưa từng tới. Còn Kỳ Nhiên và Dương Phi chỉ đến một lần. Ta không muốn ngồi chờ. Ta phải tìm cách lôi chúng quay về. Tống Hoài Cẩn thoáng nhìn sang Thích Tầm. Nàng liền hỏi, lời nguyền miếu Quan Âm là ngươi thêm dầu vào lửa. Hồ Lập gặp nạn. Còn cả việc ngươi bị thương ở chân, đều do ngươi tự bày ra. Ngô Việt nhìn thẳng nàng, khi mới tới, ta đã nghe chuyện đại tỷ thôn Liên Hoa cầu Quan Âm ban con. Trước đó, miếu Quan Âm từng bị cháy một lần. Ta biết dân làng tin Phật sâu nặng, bèn bắt đầu truyền ra trong dịch quán. Nhưng chỉ truyền thôi chưa đủ. Vì vậy ta dùng thủ pháp thuần ngựa, khiến ngựa hất ngã hồ lập. Không lâu sau, ta lại thấy chưa đủ, liền tự làm mình bị thương. Ánh sáng quái dị lóe trong mắt hắn. Bấy giờ ta quá nôn nóng, chỉ mong danh tiếng miếu Quan Âm lan ra, để bọn chúng nghe đến mà hoang mang. Bởi ta biết, tỷ tỷ ta bị chôn ngay sau núi miếu Quan Âm. Nhưng một năm, hai năm trôi qua, chúng vẫn không xuất hiện. Lúc ấy ta mới hiểu, nóng vội chẳng được. Mãi đến khi miếu mở rộng, cần chiếm đất quanh. Khi đó, Dương Phi xuất hiện, nhưng hắn có rất nhiều hộ vệ, lại lấy thân phận thái thú mà tuần tra. Ta chẳng thể tiếp cận, đành nhẫn nhịn. Tuy nhiên ta càng tin chắc, tỷ tỷ bị chôn quanh miếu Quan Âm. Từ đó, ta càng ra sức truyền tụng việc thờ Phật. Người trong thôn thấy sai dịch quán cũng tin Phật, lại càng sùng kính miếu, lui tới ngày một nhiều. Lâu dần, miếu Quan Âm nổi danh khắp vùng. Nghe tới đây, trong lòng Thích Tâm chấn động, liền hỏi. Vậy những sự cố trong thôn, có dính dáng tới ngươi? Ngô Việt mím môi, có. Người trong dịch quán vốn quen biết dân thôn, huống hồ ta cũng nhớ rõ không ít kẻ. Kẻ đánh vợ, kẻ bất hiếu với phụ mẫu, kẻ trộm cắp thành thói. Ta chỉ thuận tay chỉnh trị, coi như cảnh cáo. Người đánh vợ bị ngươi xô xuống vách núi, chết rồi. Thích Tâm nói, Ngô Việt hơi ngẩng cằm. Đó vốn là ngoài ý muốn. Ta chỉ muốn hắn cũng gãy chân, chẳng ngờ hắn ngã chết. Tống Hoài Cần không nén nổi mà quát. Kẻ ấy tuy có tội, nhưng ngươi vì dối người làm quỷ, khiến hắn mất mạng. Lẽ nào ngươi không hổ thẹn? Hắn tội chưa đến chết cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Việt nheo đôi mắt, giọng hờ hững mà lạnh lẽo. Hổ thẹn, với hạ người ấy, ta còn cần sinh lòng hổ thẹn sao? Nếu ta không giả thần giả quỷ, trên đời này căn bản chẳng ai trị hắn. Người sao không hỏi, chính hắn có từng biết hổ thẹn chăng? Thích Tâm cất lời, vậy còn Trương lão bá, đối với ông, người cũng không thấy hổ thẹn ư? Ngô Việt thoáng ngẩn, rồi rất nhanh cúi mắt xuống. Ta, đã không còn kịp nữa. Nếu ông ta nói ra là ta thay ông làm việc, thì ta sẽ chẳng còn cơ hội giết hai kẻ còn lại. Ta vốn không muốn giết ông ấy. Tống Hoài Cần tiếp lời, chất giọng nặng nề. Ngươi đã mưu tính thế nào? Ngô Việt nghiêng đầu, nhìn xuống những viên gạch xanh lạnh lẽo dưới đất. Ta vốn không ngờ bọn chúng lại đến đông đủ. Quan Âm miếu danh vọng ngày càng lớn, lại liên tục mở mang. Ta đoán sớm muộn cũng có kẻ xuất hiện, nhưng chẳng ngờ chúng cùng kéo đến một lượt. Ban đầu, ta định giết Kỳ Nhiên trước, nhưng đêm Dư Minh tới, hắn giả say, sau lại cùng Tân Nguyên Tu ra hậu sơn tìm hài cốt tỷ ta. Khi ấy, ta mới hiểu, kẻ đi chôn xác năm xưa chính là hai bọn chúng. Đêm ấy, ta âm thầm theo dõi, Dư Minh và Kỳ Nhiên vừa về, ta liền giả giọng Kỳ Nhiên, lừa hắn bước ra. Đó là tuyệt kỹ khẩu thuật ta che giấu bao năm. Sau đó, ta chế ngự Dư Minh, cuối cùng cũng ép được hắn khai ra sự thật năm ấy. Năm đó, bốn tên ấy say túy lúy, cuồng vọng vô độ, cười nói rằng nơi này chẳng như kinh thành, chẳng có hoa tửu để mặc sức hoan lạc. Tỷ ta vừa tới, bọn chúng liền nổi lòng ta. Lúc tỷ định rời đi, chúng đánh cược xem ai có thể giữ lại tỷ ta. Tân Nguyên Tu vốn thô võ, nhà lại là đại phú ở Túc Châu, lập tức xông lên kéo tỷ vào trong phòng. Dương Phi, con cháu thế gia Lĩnh Nam, kiêu ngạo nhất. Coi một thôn nữ chẳng khác nào bỏ ra ít bạc là có thể mua vui. Hai kẻ ấy thay nhau làm nhục tỷ ta, còn Dư Minh và Kỳ Nhiên thì giữ cửa ngăn không cho tỷ trốn thoát. Chính trong lúc ấy, tỷ bị chúng đánh chết, rốt cuộc là kẻ nào hạ thủ, chẳng còn rõ nữa. Ngón tay Ngô Việt nắm chặt, khớp xương vang răng rắc, hận ý chưa từng vơi. Tỷ ta chết rồi, chúng mới tỉnh khỏi cơn say. Rất nhanh, Dương Phi liền chủ trương bốn người cùng gánh vác, nhằm bịt miệng nhau. Cũng khi ấy, Tiết Minh Lý bị chúng bắt gặp, chúng kêu hắn nhập bọn, lấy việc hắn điếc tay làm uy hát, p, cái dương chôn xác. Chính là hắn đi tìm về, người nào ra tay giết thì không rõ, nhưng kẻ xâm nhục là Dương Phi cùng Tân Nguyên Tu. Dương Phi lôi tất cả cùng chịu tội, chính là để vĩnh viễn phong kín miệng chúng. Ngô Việt ngẩng mặt, giọng căm hận, bọn chúng mỗi kẻ phạm một tội, ta liền muốn cho chúng nếm hình phạt khác nhau. Dư Minh chết, ta đã đoán triều đình tất cử người tới, mà Dương Phi ắt cũng phải đến. Đó chính là cơ hội tốt nhất. Trong 4 ngày, ta đã bày sẵn mọi thứ, ngoại trừ Kỳ Nhiên cố ý dẫn ta ra ngoài, còn lại đều trong tay ta cả. Nói tới đây, hắn khẽ ngừng, ánh mắt lóe lạnh. Chỉ là ta không ngờ, các ngươi lại có thể nhìn ra xác kia không phải ta. Thích Tầm hỏi, trong thư ngươi viết cho Tân Nguyên Tu là những gì? Ngô Việt đáp, ta viết ngày hắn hại chết tỷ, viết cả tên tỷ vào. Khi ấy các ngươi chưa tìm được hài cốt, cũng chưa đoán ra ta giết người để báo thù. Vừa thấy tên tỷ tỷ, hắn đã cuống quýt rồi. Thích Tầm lại hỏi, ngay từ đầu, ngươi đã giấu Hương Cụ và Túy Tiên Đào trong trống lâu? Không, Ngô Việt lắc đầu, lúc đầu ta giấu trong rơm ngựa, trống lâu khóa gì xét khó mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ta biết trong đó có trống đồng, mới nghĩ tới việc dùng nó để cho Dương Phi nếm mùi địa ngục. Ta dùng Túy Tiên Đào dẫn hắn đến đó. Ngày ấy, ta vừa dẫn đường, vừa giả vờ hỏi hắn về dụng cụ chế hương. Hắn xuất thân danh môn, tự nhiên biết rõ, vừa tả cho ta nghe, ta liền giả bộ bảo từng thấy vật ấy trong trống lâu. Hắn lập tức cảnh giác, vội đuổi người khác đi, vì hắn muốn tự mình sớm tìm ra, nhờ đó lần theo manh mối mà diệt trừ hung thủ. Ta chỉ cần chờ hắn bước vào bẫy. Tống Hoài Cần nhớ tới cảnh Dương Phi chết thảm, lại nghĩ đến trí tuệ mẫn tiệp của Ngô Việt nay chỉ dùng để bày kế giết người, lòng dâng lên nỗi bi phẫn bất lực. Hắn thở dài, người muốn báo thù, muốn đòi công đạo, vốn còn nhiều đường. Không nhất thiết phải hủy chính sinh mệnh mình, người thông minh như vậy, lại ngày ngày thờ Phật, giao giảng Phật lý cho người, Phật gia trọng nhất chữ buông bỏ. Người chưa từng có một khắc nào tự khuyên mình sao, nay gánh 5 mạng người, hậu quả ngươi tự biết rồi. Ngô Việt bật cười thảm, tự khuyên mình, chỉ cần nghĩ đến nỗi khổ tỷ ta chịu trước khi chết, ta liền muốn chung nó xuống địa ngục mới hả lòng. Không, dẫu vậy cũng chẳng thật sự hả được. Bao năm qua, ta vẫn luôn tự hỏi, vì sao, mắt hắn ửng đỏ, nhưng ánh nhìn lại hiện vẻ dữ tợn. Vì sao lại là chúng ta? Tỷ đệ ta chưa từng hại ai, cớ sao tai họa lại giáng xuống tỷ ta? Ta ngày ngày thắp hương lễ Phật, nhưng trong lòng chưa từng tin Phật. Phật có mắt đâu, người có thấy khổ nạn của chúng ta đâu, người chỉ ngồi đó hưởng hương khói mà thôi. Phật gia nói thiện ác hữu báo, nhưng bọn chúng bao nhiêu năm tiêu dao, ai nấy đều làm quan cao chức trọng, vinh hoa phú quý đủ đầy. Quả báo của chúng ở đâu? Nực cười thay, các người cứ đi Quan Âm miếu mà xem, kẻ quỳ gối khẩn cầu, rơi lệ dưới tỏa sen, vĩnh viễn là dân lành khổ sở. Còn ác nhân thì ngạo nghễ trên cao, coi người như sâu kiến. Phật, Phật ở đâu? Chẳng lẽ quyền thế giàu sang cũng che mờ mắt Phật ư? Tống Hoài Cần mím môi, muốn nói lại thôi. Ngô Việt khàn giọng cất lời. Người không hiểu được, các ngươi, tất cả đều không hiểu được. Các ngươi chưa từng mất đi cốt nhục ruột thịt trong tay bọn ác nhân ấy. Chưa từng nếm cái cảm giác phải chết đi một lần, rồi mới sống tiếp. Các ngươi, không hiểu, hắn nghẹn giọng, nói dứt câu. Đầu nặng nề cúi xuống. Tống Hoài Cần cũng im lặng. Ngoài cửa Lưu Nghĩa Sơn cùng mọi người chẳng biết nên đáp thế nào. Thích Tầm nhìn Ngô Việt, cổ họng cũng nghẽn lại, chẳng thốt thành lời. Một lúc lâu, Tống Hoài Cần mới hít sâu, trầm giọng. Được, người đã nghĩ thông suốt, vậy thì hãy gánh lấy hậu quả. Mọi chi tiết gây án, đại lý tự đều cần ngươi khai rõ ràng. Hắn phất tay, ra hiệu Chu Úy và Tạ Nam Kha ghi chép kỹ càng khẩu cung. Ngô Việt ngẩng đầu, hỏi, ta có thể nói, nhưng tội ác của Dư Minh, Kỳ Nhiên, Tân Nguyên Tu và Dương Phi sẽ được công bố thiên hạ chăng? Tống Hoài Cần đáp chắc nịch, tất nhiên, Kỳ Nhiên còn sống, đợi hắn tỉnh lại, cũng sẽ bị xét hỏi tội lỗi năm xưa. Vai Ngô Việt khẽ trùng xuống, như thể một tảng đá trong lòng rốt cuộc rơi xuống. Hắn lại nói, ta muốn gặp hài cốt của tỷ tỷ, trước khi rời nơi này. Ta muốn lập cho tỷ ấy một môi mộ, có được chăng? Lời hắn chẳng còn nửa phần điên cuồng cực đoan, chỉ còn lại ánh mắt khẩn thiết cầu xin. Tống Hoài Cần thoáng do dự, chốc lát mới gật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hài cốt của tỷ ngươi, tuy không dính dáng vụ án hôm nay, nhưng sẽ được xử lý chu toàn. Ngô Việt còn muốn cầu thêm, nhưng Chu Úy đã kịp chen vào. Từ Lịch, không, Ngô Việt, trước hết khai rõ mọi chuyện. Xong rồi. Tất sẽ cho người toại nguyện. Ngô Việt ngờ vực nhìn quanh, ánh mắt dừng lại nơi Thích Tâm. Thấy nàng khẽ gật đầu, hắn mới yên tâm, ngồi yên quỳ gối, đầu rũ xuống, bóng lưng còng cõi như già đi cả chục tuổi. Tạ Nam Kha hỏi một câu, hắn đáp một câu, nhìn bề ngoài, giống như một kẻ trung niên khốn quẫn hiền lành. Khi bắt được hắn, còn chưa tới giờ hợi, đến lúc tra xong cả vụ án cùng chuyện cũ 12 năm trước, đã sang canh tí. Thích Tầm thu xếp văn thư, ngoảnh lại chợt thấy Lâm Vi vẫn đứng đó. Hắn tựa lưng nơi khung cửa, lặng lẽ nghe từ đầu chí cuối. Thấy nàng nhìn sang, hắn liền bắt chước lần trước nàng cười nửa miệng, lại giải thích. Chủ tử của bọn ta quan tâm vụ án, ta nghe kỹ, về còn bẩm lại cho ngài. Thích Tầm gật đầu, nàng nghĩ đến vị thế tử Lâm Giang Hầu, quả thật nhạy bén dị thường. Tuy không phải quan chủ thẩm, lại từng bị tình nghi, nhưng toàn bộ tiến triển vụ án dường như đều trong tay hắn. Nhất là hắn sớm phái người về kinh tra xét Dư Minh, Tiết Minh Lý, giúp đại lý tự rất nhiều. Đến khi hỏi xong kế mưu hại Dương Phi, thì đã sang canh hai. Tạ Nam Kha và Chu Úy thay nhau viết khẩu cung, nét chữ cuối cùng rơi xuống, cả hai mới đồng loạt thở phào. Lúc này, Tống Hoài Cần trở về, nói, kỳ nhiên tối nay tỉnh một lần, e giữ được tính mạng. Nhưng mai mới có thể mở miệng, nghe kỳ nhiên chưa chết, Ngô Việt lập tức cau mày. Tống Hoài Cần liếc hắn, quát lạnh, chớ còn nuôi tà niệm gì nữa. Ngô Việt khẽ nghiêng đầu, ngẫm giây lát rồi cười nhạt. Không, ta sẽ không, hắn sống, còn khó chịu hơn là chết. Đêm khuya giá lạnh, câu nói ấy khiến lòng người đều run rẩy. Tống Hoài Cần trừng mắt quát, áp giải xuống, trông coi cẩn thận, chớ để sơ sót. Rất nhanh, Ngô Việt bị khóa gông xiềng, giải đi. Đợi bóng hắn khuất hẳn, Tống Hoài Cần mới buông một hơi dài. Kẻ này thân thế bi thương, nhưng xuống tay giết người lại không mảy may do dự. Mọi người phải đề phòng. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. Kỳ nhiên thương nặng, ta sẽ cùng Lưu Dịch Thừa bàn bạc, đợi hai ngày rồi áp giải về kinh. Ngày mai, trước tiên đưa thi thể Dư Minh mấy người về, những kẻ còn lại lưu tại đây tiếp tục thu chứng. Trở lại kinh, sẽ trực tiếp lên đường xét xử. Giờ đã khuya, mọi người đáp. Vâng, rồi ai về phòng nấy. Trên đường, Chú Ý vẫn còn cảm khái. Chẳng còn cách nào khác sao? Hắn đã sống thành Từ Lịch, chẳng phải Ngô Việt nữa. Nhất định phải chọn thà ngọc nát, còn hơn mối lành ư. Gió đêm cắt ra, Thích Tầm kéo chặt áo bông, đáp khẽ. Ấy là mối huyết cừu khắc cốt, thân phận địa vị của hắn, khó có con đường nào khác. Người ta mỗi kẻ một cảnh ngộ, mới sinh ra lựa chọn khác nhau. Nếu chẳng thế, ai nguyện bỏ tên thật, sống đời của kẻ khác. Ngay khi hắn lấy xác Tiết Minh Lý giả làm mình, e rằng đã chẳng còn nghĩ đến việc an nhàn sống sót nữa rồi. Chú Ý thở dài, hắn nói đúng, không trải qua, làm sao cảm động. Cùng lúc, tại tiểu viện phía Bắc, Lâm Vi quả thật đang bẩm báo khẩu cung cho Phó Quyết. Nói xong, hắn còn tặc lưỡi, chủ tử chưa tận mắt thấy cảnh Dương Phi, nếu thấy, hẳn cũng kinh hãi. Trông chẳng khác gì binh sĩ trọng thương nơi xa trường, nửa THND. Nát bấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Thích cô nương quả to gan, nếu thuộc hạ không chặn lại, nàng đã theo Tống Thiếu Khanh xông lên lâu rồi. Hắn dừng, lại nói tiếp, không ngờ Từ Lịch lại thông minh đến thế. Năm xưa dùng xác Tiết Minh Lý trá tử thoát thân, đến chính hắn cũng chẳng ngờ nay chân tướng bị lật ra. Phó Quyết nghe xong, chỉ nhạt giọng, thu xếp đi, sáng mai khởi hành. Lâm Vi thoáng ngạc nhiên. Không chờ vụ án kết thúc ư, Phó Quyết vuốt tấm chăn dày phủ trên chân, bình thản. Chúng ta không phải quan chủ thẩm, ở lại làm gì? Lâm Vi đưa mắt nhìn sang Thẩm Lâm, giọng đầy ẩn ý. Án còn chưa dứt, thuộc hạ vẫn tưởng chủ tử muốn cùng đại lý tự hồi kinh. Phó Quyết chỉ mỉm môi, khóe miệng thoáng cong. Không cần, sẽ còn gặp lại, cách chương.